Chương 287, vật chất chiết xuất thuật. Chương 287, ầm trong biển rộng một cột nước vô căn cứ mọc lên. Mị cạ xạ vẫn là lấy mê hoặc trang phục, tóc dài màu đen phối hợp áo che gió màu đen, trong tay xách ngược lấy một thanh thủy tinh trường kiếm. Duy nhất biến hóa là tinh xảo khuôn mặt lúc này tràn ngập thấu xương hàn băng, một đôi con mắt trước nay chưa có sáng sủa. Gần sổ nhắm lại con mắt, tinh thần lực của hắn dĩ nhiên cảm giác không đến mị cạ xạ tồn tại. Con này nói rõ một việc, hiểu biết sắc hạ kỳ mị cạ xạ đã đạt được nghe vạn vật thanh âm trình độ. Vu sư chi nhãn mở ra nhãn thuật bạch nhãn, chỉ thấy ở mị cạ xạ quanh thân bán kính 8 mét tròn bên trong từng cái hạt năng lượng thật giống như có sinh mệnh giống nhau chịu đến tuyệt đối trường khống. Điều này nói rõ của nàng bá vương sắc hạ kỳ phối hợp tâm linh lĩnh vực đã có thể khuất phục năng lượng. Nhìn nữa sau cùng bật sổ sổ củ hạ kỳ. Màu xanh nhạt thủy tinh trường kiếm cơ hồ bị áp xúc thành hắc sắc chính là chứng cứ rõ ràng, bị chặt lên một kiếm chỉ sợ hắn huyền minh luyện thể thần thông cũng gánh không được. Không nói hai lời, gần sổ xoay người đã bắt đầu bỏ mạng đào tẩu. Giống nhau cả gùn cánh chim, đồng dạng mị rủ tạ mạ cương khí phun ra, đồng dạng tam giai phi hành thuật cùng tam giai phong hành thuật, thế nhưng gần sổ tốc độ thủy chung phải nhanh hơn một điểm. Đây là bởi vì so với hắn mị cả xạ huyền minh luyện thể thuật nhiều tiến bộ nhất trọng. Chính là chỗ này một chút ưu thế, gần sổ dần dần kéo dài khoảng cách càng ngày càng xa. Một mực kéo ra đến chừng gọ dị khoảng cách, gần sổ mới đột nhiên gian huyền phù tại không trung hô hoán siêu nao triển khai phản kích. Choang siêu nao bắt đầu cực hạn vận chuyển thất giai pháp thuật vật chất chiết xuất thuật bắt đầu đẩy diễn pháp thuật mô hình tốn thời gian 3.75 giây phân tích hoàn thành chủ thể không đủ để sử dụng vật chất chiết xuất thuật. Bắt đầu mạnh mẽ xây dựng phù văn trận pháp hợp thành pháp thuật mô hình thất giai pháp thuật vật chất chiết xuất thuật phù văn trận pháp chủ thể bắt đầu kiến tạo, vật liệu xây cất xác nhận làm chủ thể phân liệt cột sống từng cây tháng 1580 cm dài hát sắc cột sống, ở giữa không trung không ngừng nhúc nhích dĩ nhiên tổ hợp thành một cái có ít nhất 50 m đường kính khổng lồ lập thể ma pháp trận, bên trong chạy xuôi. Đậm đặc cốt tủy mỗi một lần vận chuyển toàn bộ ma pháp trận đều có dấu hiệu hỏng mất. Bình thường mà nói, pháp hệ chức nghiệp giả đi qua ma pháp trận hoàn toàn có thể phóng thích cao hơn một giai pháp thuật. Nhưng là ước chừng lướt qua tứ giai từ tam giai đến thất giai chênh lệch, đây là bình thường phù thủy sức tính toán căn bản không khả năng làm được sự tình, ngay cả là bây giờ gần sổ cũng chỉ là dựa vào 100% mở ra siêu nao miễn cưỡng duy trì hạn độ thấp nhất. Vật chất chiết xuất thuật pháp thuật mô hình xây dựng kết thúc, bắt đầu khởi động ma pháp trận tập trung mục tiêu pháp thuật quỹ đạo tu chỉnh mục tiêu tiếp theo thuấn di chuyển vị trí tu chỉnh vật chất chiết xuất thuật phóng thích một điểm màu đen vết lốm đốm, trực tiếp ở cách xa nhau một bên trong tình huống bên dưới chúng mục tiêu trên không trung cao tốc phi hành mỉ cả xạ. Vật chất chiết xuất thuật lấy tư cách thất giai trong pháp thuật lực phá hoại mạnh nhất một loại. Am hiểu nhất chính là không thể phá giải tốc độ, sở hữu gần với tia sáng loại pháp thuật tốc độ, nhưng là lại sở hữu một dạng pháp thuật độ linh hoạt. Gồm nhiều mặt hai người ngay cả là thất giai chức nghiệp giả đều có xác suất nhỏ trực tiếp tử vong. Không gian nát bấy. Toàn bộ trên bầu trời nhiều hơn tới một người dường như thôn vệ hết thể lỗ đen. Gần sổ sắc mặt âm trầm xuống, phân thoái không gian đích sắc rất lợi hại, thế nhưng cái này lại đại biểu pháp thuật chúng mục tiêu căn bản không phải mị cả xạ, bằng không vật chất chiết xuất thuật sẽ không đem lực phá hoại lãng phí ở hư vô không gian bên trên, mà là trực tiếp đem mị cả xạ thân thể đánh thành nát bấy mới đúng. Nát bấy không gian ở vị diện bổn nguyên chữa trị một chút khôi phục như lúc ban đầu. Thế nhưng vốn nên xuất hiện mỉ cả xạ lại biến mất. Một hồi cực kỳ nhỏ khí tức tử vong bao phủ qua đây, nếu như không phải tử vong vận mệnh tiến hóa thành chân thực vận mệnh cường hóa tử vong báo động trước, hắn thậm chí cảm giác không đến mỉ cả xạ đã tới gần hắn, bởi vì lúc này mỉ cả xạ không có buộc phát ra một tia một hào sát ý không kịp nhiều gạt kiểm tra. Chân thực lĩnh vực mở ra các loại phòng ngự thủ đoạn đã toàn bộ triển khai. Tầng ngoài nhất đúng là thủy tinh bọc thép, bởi nát bấy quá nhanh thậm chí chưa có hoàn toàn ngưng tụ. Ngay sau đó đệ nhị tầng mị rủ tạ mạ cương khí, chỉ là mị cả xạ đối với hắn hiểu quá rõ, trực tiếp tìm được mị rủ tạ mạ cương khí dòng năng lượng chuyển tiết điểm một kích mà phá, lại sau đó đệ tam tầng cả gùn bọc thép ngay cả một chút thời gian cũng không có kiên trì đã bị thẳng tắp phá vỡ. Những thứ này phòng ngự thủ đoạn nói cho cùng vẫn chỉ là hắc thiết LV6 phổ thông thủ đoạn. Chân chính phòng ngự then chốt năng lực là chân thực bên trong lĩnh vực bùng nổ cồn phở xỉ ẩn cái này hắc thiết LV10 kỹ năng, khổng lồ khí đi qua cồn phở xỉ ẩn kỹ xảo trung kiên hiệu quả tập trung ở phía sau, bản thể đã bắt đầu thi triển bóng ma chuyển hóa lại một lần nữa kéo dài khoảng cách. Ngươi chết tiệt mỉ cả xạ không nén được phẫn nộ nũng nịu no y gần xô đệ nhị nhân cách không có trả lời, bởi vì đầu của hắn đầu lâu đã bị nhất tịnh thủy tinh trường kiếm sọ xuyên qua, thậm chí ngay cả vu sư chi nhãn đều bị một kiếm cắn nát, lúc này còn có một tích tích đậm đặc huyết nhục ở mi tâm lộ ra mũi kiếm không ngừng nhỏ xuống. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, hắc thiết tột cùng cồn phở si ẩn dĩ nhiên không có cho hắn kéo dài trong nháy mắt thời gian. Sau cùng khẩn yếu quan đầu, hắn cũng chỉ là dùng thủ thuật quả thực đem chính mình đại não cắt đi trộm trong tay, như không phải như vậy vừa rồi một kiếm này hắn cũng đã trọng thương chí tử, căn bản không khả năng cùng mỉ cả xạ ở chỗ này rằng co với nhau. Ngươi quả nhiên đối với ta hiểu rất rõ. Gần số đệ nhị nhân cách lạnh nhạt nói. Ngoại trừ cổn phở si ẩn, hắn cuối cùng nhất trọng phòng ngự chính là bên ngoài thân bóng ma không gian. Mỉ cả xạ chính là đã biết điểm này. Ở đâm chúng hắn trước trong nháy mắt sao động ra một mảnh thủy tinh, kết quả những thứ này thủy tinh đều bị bên ngoài thân bóng ma không gian hút đi, áp xúc toàn bộ lực lượng thủy tinh trường kiếm lại ngược lại tách ra bóng ma không gian cho hắn một kích chí mạng. Nếu như không phải cực đoan hiểu rõ, làm sao có thể trong nháy mắt phá vỡ hắn tất cả phòng hộ thủ đoạn? Vì sao mì cạ xạ chất hỏi? Vì sao không cam lòng nhận lấy cái chết gần xô đệ nhị nhân cách lạnh lùng nói, kỳ thực ngươi và chủ nhân cách cũng không biết. Trên thế giới ở đâu có chân chính không có cảm tình sinh mệnh, thờ ơ bản thân kỳ thực không phải là một loại cảm tình. Các ngươi càng không biết ta duy nhất sợ hãi sự tình chính là cực đoan sợ chết. Mị cạ xạ không nói gì, nàng hiện tại hoàn toàn có thể một kiếm hạ lạc chém vỡ đệ nhị nhân cách trong tay đại não. Thế nhưng đệ nhị nhân cách đã chối bỏ trước trận chiến ước định không phải bạo phát thanh đồng cồn phở xì ẩn. Chỉ nhìn hắn ở sau lưng ngưng tụ sinh động cồn phở xì ẩn cũng biết. Miễn là thủy tinh trường kiếm chém xuống đi, sợ rằng đệ nhị nhân cách sẽ bạo phát thanh đồng cồn phở xỉ ẩn cùng nàng đồng quy vu tận. Ngươi làm như thế nào, làm sao né tránh ta vật chất chiết xuất thuật trong nháy mắt tiếp cận ta? Gần số đệ nhị nhân cách kiên quyết uy hiếp nói, nếu như ngươi không nói ta kế tiếp chắc chắn phải chết, ta đây thả rằng cùng ngươi ở nơi này liền đồng quy vu tận, miễn là ngươi bằng lòng nói ra, ta tiếp theo cam đoan không hề có ý đồ với đồng quy vu tận bức bách ngươi thủ hạ lưu tình. Ta niệm năng lực thuộc về tính chất đặc biệt hệ. Mị cạ xạ trầm mặc khoảng khắc lạnh giọng nói, ta chế định thể ước là toàn lực vung kiếm nhất và lần, một lần cuối cùng chạm kích nhất định trúng mục tiêu, phía trước 9999 lần chạm kích sử dụng thời gian càng ngắn bùng nổ lực lượng càng mạnh, cuối cùng một kiếm chém ra tốc độ lại càng nhanh. Vô cùng đơn giản niệm năng lực, thế nhưng phối hợp ngươi kiếm thuật thực sự rất lợi hại. Gần số đệ nhị nhân cách lạnh lùng thở dài nói, thứ ngươi vốn nên sẽ đi ngay bây giờ chết. Mị cạ xạ nói trầm trọng. Ta thừa nhận ta phi thường sợ chết muốn chết, cho nên không tiếc vi phạm ước định. Gần số đệ nhị nhân cách lạnh nhạt nói, thế nhưng trận chiến đấu này vốn là không công bình. Luận thực lực ta tuyệt đối ở ngươi bên trên, nhưng là ngươi đối với ta hiểu rất rõ, mà ta nhưng không biết ngươi hiện tại trưởng thành đến cái tình trạng gì, bằng không ngươi làm sao có thể kém điểm sát rơi ta. Nói xạo mỉ cả xá một chút rút ra thủy tinh trường kiếm lui lại, nàng phải làm là chém giết đệ nhị nhân cách để chủ nhân cách nuốt chọn hắn, lại không phải là cùng đệ nhị nhân cách đồng quy vu tận, cái này không phải nàng sợ chết, mà là nàng biết sự tình còn chưa tới nàng phải bỏ ra sinh mạng tình trạng.